Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 596. Chương 596. Nửa đường chặn đường. Sau lưng người kia cũng thật là cẩn thận, vì không bại lộ bọn họ có dưỡng cổ thủ đoạn, liền phương thức liên lạc đều làm cổ xưa như vậy, còn truyền tờ giấy, làm sao không làm dùng bồ câu đưa tin đâu. Lâm Thành Phi khịt mũi coi thường. Bất quá, là hồ ly, tổng sẽ lộ ra bọn họ cái đuôi. Lâm Thành Phi cũng không nóng nảy, sớm muộn đem bọn hắn bắt tới là được. Hắn lược qua cái đề tài này không nói. Hỏi, lão gia tử, hiện tại không ai có thể uy hiếp được ngài tánh mạng. Ba nhà khác lại đối tiểu tiểu làm ra như vậy quá phận sự tình. Ngài có phải hay không nên đứng ra nói một câu? Dương Kiến Quân nghiêm mặt. Sự kiện này, ta tự nhiên sẽ đi từng cái cùng mấy người bọn hắn lão già kia giảng giảng đạo lý. Đòi cái công đạo, Lâm Thành Phi lắc đầu cười nói. Đoán chừng không có tác dụng gì. Cái kia cổ trùng không chừng cũng là bọn họ xuống. Ngài vẫn là cách bọn họ xa một chút tương đối tốt. Lâm Thần Y có ý tứ gì? Ta không đi tìm bọn họ, làm sao đem tiểu tiểu cứu ra? Lâm Thành Phi khoát tay nói ra. Sự kiện này, ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp. Tại không có xác định là ai tại dưỡng cổ trước đó, vẫn là không nên tùy tiện mạo hiểm. Dương Thạc Lâm lúc này sát khí đằng đằng, ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Hiện tại cha ta thân thể đã tốt, chúng ta Dương gia tại sao phải sợ bọn hắn? Đánh không rồi cùng bọn họ cá chết rách lưới. Như thế cái xúc động lại không não tử hán tử. Lâm Thành Phi âm thầm tán thưởng không thôi. Hắn ưa thích cùng dạng này người liên hệ. Lão gia tử, thực ta muốn biết, lúc trước, người nhà họ Nhạc, đến cùng là làm sao chết? Lâm Thành Phi hỏi, Dương Kiến Quân sững sờ. Kỳ quái nói ra, không phải chết bởi một trận bệnh truyền nhiễm sao? Lúc trước, bọn họ mập kỳ lạ. Rất nhiều danh y đều thúc thủ vô sách. Toàn bộ người nhà họ Nhạc, trừ tiểu tiểu, tất cả đều bị cảm nhiễm. Vẻn vẹn một tuần lễ, toàn bộ Nhạc gia cũng chỉ còn lại có tiểu tiểu một người. Sau đó các ngươi bốn nhà cảm thấy tiểu tiểu cơ khổ không nơi nương tựa, thì thương lượng cùng một chỗ đem tiểu tiểu nuôi lớn, xem nàng như cháu gái ruột, để cho nàng minh bạch. Tuy nhiên nàng không có thân nhân, thế nhưng là trên thế giới này còn có thật nhiều yêu nàng người. Lâm Thành Phi hỏi, Dương Kiến Quân giật mình, chậc chậc cảm thán nhìn lấy Lâm Thành Phi, tựa hồ không nghĩ tới hắn có thể dễ như trở bàn tay đoán ra bọn họ những thứ này tâm tư. Hắn gật đầu nói, lúc trước chúng ta thật có dạng này cách nghĩ, ban đầu là người nào cái thứ nhất đưa ra đề nghị. Này, Lâm Thành Phi cười hỏi, giống như là Chu Tường. Dương Kiến Quân cau mày ngẫm lại, mới có hơi không xác định nói ra. Như vậy, Triệu gia cùng Lý gia lúc đó biểu hiện tích cực sao? Vẫn được, bọn họ giống như ta, cùng tiểu tiểu gia gia, đều là sinh tử chi giao. Chỉ sự tình đem cố nhân hậu nhân nuôi dưỡng thành người mà thôi. Bọn hắn cũng đều có phần này tâm ý, ha ha. Lâm Thành Phi không sai gật đầu nói. Được, ta biết, lão gia tử, gần nhất những ngày gần đây, không muốn ra khỏi cửa, cũng không cần cùng ba nhà khác trở mặt, vẫn giả bộ như bất đắc dĩ hợp tác với bọn họ bộ dáng. Còn lại sự tình, giao cho ta là được. Lâm Tiểu Hữu, ta biết ngươi không phải phàm nhân, chỉ là đối thủ của chúng ta giống như cũng có được thường nhân khó có thể tưởng tượng năng lực. Chính ngươi, vạn vạn muốn hành sự cẩn thận. Dương Kiến Quân dặn dò, có cần Dương gia hỗ trợ địa phương, cứ mở miệng, Dương gia tuyệt đối sẽ không nhíu mày. Dương Thạc Lâm cũng vỗ bộ ngực bảo đảm nói, từ nay về sau, Dương gia sẽ không bao giờ lại thụ người chế chủ. Lâm Thần Y là chúng ta ân nhân. Ân nhân nếu có khó, chúng ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. liền hắn đều tỏ thái độ. Lâm Thành Phi chẳng khác nào tùy thời đều có thể thu được Dương gia toàn lực ủng hộ. Lâm Thành Phi tuy nhiên cái gì hữu dụng tin tức đều không được đến, nhưng để Dương gia hồi tâm chuyển ý, cũng coi như một số thu hoạch, cho nên hắn trong lòng cũng không có bao nhiêu thất vọng. Về sau bên kia có cái gì động tác mới, hoặc là Tiểu Tiểu gặp nguy hiểm thời điểm, còn mời lão gia tử cùng Dương tiên sinh kịp thời thông báo ta. Lâm Thành Phi nói ra, còn có, lão gia tử, ngài thể nội cổ trùng đã trừ bỏ tin tức, nhất định không thể để lộ ra đi, nếu không, bọn họ khó tránh khỏi ở trên thân thể ngươi lại làm tay chân. Cái này ta biết, Dương Kiến Quân, thấp giọng nói, hiện tại ta có phòng bị, bọn họ mơ tưởng thử lại đồ khống chế ta, vẫn là muốn cẩn thận mới là tốt. Cổ trùng cùng hạ độc khác biệt, bọn họ có thể dùng rất nhiều phương pháp, để ngài thần không biết quỷ không hay trúng chiêu. Dương Kiến Quân cảm kích nói, đa tạ Lâm thần y nhắc nhở. Lâm Thành Phi đứng người lên, chắp tay cáo từ, đã như vậy, ta thì không nhiều quấy rầy, xin cáo từ trước. Dương Thạc Lâm vội la lên, khác ăn Lâm thần y, làm sao cũng muốn ăn cơm lại đi, vừa mới ta thái độ không tốt, ta một hồi tự phạt 3 chén, a không, 30 ly, ta xin lỗi ngươi. Hôm nay nhất định muốn cùng ngươi không say không về. Lâm Thành Phi khoát tay nói, lúc ta tới ở giữa đã đủ dài, chỉ sợ sớm đã rơi vào trong mắt hữu tâm nhân, lại ở chỗ này ăn cơm lời nói, chỉ sợ những người kia sẽ đối với Dương gia sinh ra khoảng cách. Dương Thạc Lâm sững sờ, ngay sau đó vỗ đầu một cái, đúng đúng, ta ngược lại thật ra sơ sẩy cái này. Thạc Lâm, ngươi cái này lỗ mãng tính tình, lúc nào mới có thể thay đổi đổi. Dương Kiến Quân bất mãn liếc hắn một cái nói, vừa mới rời đi Dương gia, Lâm Thành Phi lại bị một người ngăn lại. Không là một người, là rất nhiều người. Lý Thừa Phong một mặt mỉa mai cười nói, Lâm Thành Phi, ta nhìn lần này, người nào tới giúp ngươi, ta còn cần người khác tới giúp. Lâm Thành Phi từ tốn nói, chỉ bằng ngươi cái phế vật này, a, có lẽ lại thêm hắn phế vật, lại có thể làm gì ta? Giết ta, ngươi cứ việc tới thử xem thi, ngươi nếu có thể làm đến, ta cái này cái đầu khắc ra, cho ngươi làm bóng đá. Lý Thừa Phong lần này học thông minh, không lại cùng Lâm Thành Phi nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp vung tay lên, lên cho ta, trước cho bản thiếu đánh gần chết. Sau đó kéo về nhà, một đám rác rưởi cùng nhau tiến lên. Đương nhiên, bọn họ chỉ là tại Lâm Thành Phi trong mắt là phế vật. Trên thực tế, bọn họ đều là Lý Thừa Phong theo Lý gia tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tinh anh. Thân thủ cao siêu, tại người bình thường trong tay, đều là lấy một địch 10 tồn tại. Bên trong một cái, càng là Lâm Thành Phi từng tại Tô Nam gặp qua tuyệt đỉnh cao thủ. Sơn Hồ hẳn là cũng tu luyện qua đạo gia tâm pháp. Thể nội có chân khí, ở trong mắt người bình thường, tuyệt đối là giống như thần tiên tồn tại. Thế nhưng là, hắn đoán chừng còn không phải Tô Ngữ đối thủ. Càng đừng đề cập Lâm Thành Phi, những người này cùng một chỗ hướng Lâm Thành Phi bốn phía. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, đối với những người này, hắn liền ngâm ra thi từ dục vọng đều không có, trực tiếp xuất thủ liền có thể nghiền ép. Hắn đón những người này tiến lên, phanh phanh phanh, không có người có sức đối kháng. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, có lẽ là một giây, càng hoặc là nửa giây, Lý Thừa Phong mang đến 20 cái tinh anh đều ngã trên mặt đất, nhắm chặt hai mắt, hiện lên trạng thái hôn mê. Hắn tại cái này một giây hoặc là nửa giây thời gian bên trong, tại cái này 20 cá nhân huyệt đạo phía trên một chút vài cái. Cho nên, những người này thì không hề có lực hoàn thủ vứt xuống Lý Thừa Phong. An tâm làm xuân thu mộng đẹp đi. Lâm Thành Phi cười tủm tỉm nhìn về phía Lý Thừa Phong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.